Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2296, góc truyện audio.com mà lúc trước cho cô thời gian cân nhắc chỉ sợ cũng là một cái kế hoạch của Hoắc Tiên Lâm. Ông ta căn bản không quan tâm Trầm Mộc Bạch có thể đáp ứng hay không, đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng cũng được. Hoắc Tiên Lâm chỉ là muốn để cho mình con trai nhận rõ một sự thật, nữ sinh dạng này không phải là lựa chọn cuối cùng của người thừa kế Hoắc gia. Chơi đùa có thể, nhưng không thể làm thực. Coi như tưởng thật cuối cùng lựa chọn cũng không thể là cô. Cho nên tại lúc Hoắc Tiên Lâm hỏi Hoắc Tiêu đây chính là con lựa chọn, nghe được đáp án cũng sẽ không lộ ra bất luận thần sắc tức giận cái gì. Bởi vì ông ta có nắm chắc cho nên mới sẽ đem tất cả mọi thứ, xem như qua mọi nhà đến đối đãi. Một cái người trưởng thành khi nhìn đến hai đứa bé. Chơi qua tâm tình mọi nhà là dạng gì, buồn cười, thậm chí sẽ không quá để ý, lấy một loại thị giác nhìn xuống, đến xem tất cả giữa hai người. Lần thứ nhất giao phong, Trầm Mộc Bạch cuối cùng hiểu rõ, Hoắc Tiêu vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ này. Đây là một cái thương nhân rất đáng sợ, ông ta sẽ không mang tình cảm dư thừa đi đối đãi bất cứ chuyện gì. Ông ta sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục tiêu bản thân. Cô bị Hoắc Tiêu lôi kéo, không khỏi mở miệng nói, bởi vì tại trong lòng ngài, Hoắc Tiêu chỉ là người thừa kế của ngài. Nhưng là trong mắt tôi, hắn là một người có máu có thịt, sẽ đau, sẽ cười, sẽ có tâm tình mình như người bình thường, điểm này, hắn cùng các người bình thường không có gì khác nhau. Tôi không cách nào làm đến cùng ngài thái độ một dạng. Hoắc Tiên Lâm nhìn cô, không nói lời nào. Một bên Lý Thư Ký cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đại khái là nghĩ không ra thiếu nữ có thể có dũng khí như vậy, vọt thẳng đụng mà đến, không có bất kỳ cố kỵ nào. Trong lòng Lý Thư Ký, thiếu nữ cùng những người muốn đi vào hào phú kia không có gì khác biệt. Gia thế đáng thương, giáo dục phổ thông, còn có cái nhãn lực tiểu thị dân giống như độc đáo kia. Đối mặt cầm một số lớn thù lao không hề bị lay động xác thực để cho người ta rất khâm phục, nhưng là người bình thường nghĩ lại, thiếu phu nhân vị trí này, thoạt nhìn xa xa giá trị còn muốn càng lớn. Mặc dù nhìn không ra mị lực đối phương ở đâu, nhưng là chỉ cần tóm chặt lấy thiếu gia, tất cả đồ vật muốn, đều chẳng qua là gần trong gang tấc. Hoắc Tiêu thân thể dừng một chút, tay giữ chặt thiếu nữ có chút nắm chặt, ngay sau đó thản nhiên nói, cha con hôm nay mang cô ấy. Cũng không có gì không phải là để chứng minh cho cha xem. Hắn thẳng tắp nhìn tới, quanh thân khí thế mảy may không rơi vào thế hạ phong, chỉ là đang thông báo ngài. Ngài động ai cũng có thể, trừ bỏ cô ấy. Sau đó lôi kéo tay thiếu nữ quay người rời đi. Hoắc Tiên Lâm nhìn phương hướng hai người rời đi, hồi lâu, đều nhìn không ra thần tình trên mặt. Ở một bên Lý Thư Ký lại là có điểm tâm kinh hãi run sợ, Hoắc Tổng, Hoắc Thiếu vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Không được, Hoắc Tiên Lâm có chút hăng hái nói, hắn là nghiêm túc, lần đầu tôi nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy. Nhưng Hoắc Thiếu đến cùng còn trẻ, về sau hắn liền sẽ hiểu ngài dụng tâm lương khổ. Lý Thư Ký nói, Hoắc Tiên Lâm ý vị không rõ cười cười, cậu chính là quá coi thường tôi đây đứa con trai này, ngay cả tôi hiện tại cũng không dám xem thường hắn. Cậu cũng, đừng quên đi, hắn là tôi một tay tự mình tạo nên. Lý Thư Ký không biết rõ, tất nhiên Hoắc Thiếu đã bắt đầu không nhận nắm trong tay, vì sao Hoắc Tổng ngược lại sẽ càng cao hứng đây. Triệu quản gia đem bánh ngọt cùng nước trà mang lên, Tô tiểu thư, mời từ từ dùng, thiếu gia đi xử lý một chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cảm ơn. Triệu quản gia trả lời, không cần khách khí. Ông dừng một chút tiếp tục nói, xin ngài yên tâm, thiếu gia tất nhiên sẽ đem ngài mang tới, đã nói lên hắn có năng lực bảo hộ ngài. Cách chương.